Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, xuất thủ. Trở lại trong đại doanh, tại trong đại trướng ngồi vào chỗ của mình, Lỗ Hùng dẫn đầu hỏi, quân sư, hôm nay Bắc Bá Hầu thảm bại, như vậy kế tiếp là không phải nên chúng ta xuất thủ. Khẽ lắc đầu một cái. Diệp Huyền nhìn đến Lỗ Hùng mặt mang vẻ không hiểu, này mới mở miệng giải thích, Lỗ tướng quân, nếu như ngươi cho là Bắc Bá Hầu hắn sẽ bởi vì nếm mùi thất bại liền buông tha tấn công Ký Châu, vậy thì sai hoàn toàn. Phải biết, Sùng Hầu Hổ hắn thân là Bắc Bá Hầu, lần này Tô Hộ phản loạn, hắn chủ động xuất binh diệt phản loạn, đánh chính là hướng Tử Thụ giành công chủ ý. Đã như vậy, người nói hắn sẽ bởi vì chính là một lần thất bại liền buông tha sao? Huống chi, này Tô Hộ vốn là hắn thuộc hạ. Nếu như hắn thua ở Tô Hộ trong tay nhưng lại không lấy lại danh dự, như vậy hắn cái này Bắc Bá Hầu khả thì thật là mất mặt. Cho nên, bất kể nói thế nào, Bắc Bá Hầu nhất định sẽ tiếp tục tấn công Ký Châu. Chúng ta tiếp tục xem được rồi. Lỗ Hùng, mặt tướng biết, chỉ bất quá, mặt tướng không nghĩ ra. Xem hôm nay tình hình chiến đấu, mặt tướng thật sự là không nghĩ ra Bắc Bá Hầu lấy cái gì tới đánh Ký Châu. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Người đây đã sai lầm rồi. Sùng Hầu Hổ dù sao cũng là Bắc Bá Hầu, chính là Bắc Phương 200 trấn chư hầu dài. Coi như bản thân hắn chí không mới sơ, cũng không đại biểu hắn tìm không đến người tài dị sĩ. Theo ta thấy đến, sợ rằng qua không được bao lâu, Bắc Bá Hầu viện binh sẽ tới. Nhìn Diệp Huyền một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, Lỗ Hùng nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Bất quá, lại không nói Sùng Hầu Hổ đến tột cùng có hay không viện binh. Buổi tối hôm đó, Tô Hộ liền lại mượn ban ngày đại thắng Sùng Hầu Hổ tinh thần, lại cướp Sùng Hầu Hổ đại doanh. Điều này làm cho vốn là nhìn không tốt Sùng Hầu Hổ Lỗ Hùng đối với hắn càng là nhìn không tốt rồi. Chỉ là bởi vì Diệp Huyền có nói trước, cho nên Lỗ Hùng như cũ chịu nhịn tính tình không có đi tấn công Ký Châu. Sau 3 ngày, ngay tại Lỗ Hùng càng ngày càng hoài nghi Diệp Huyền lần này là không phải đoán sai rồi thời điểm, lại có thám mã báo lại, nói Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đệ đệ Tào Châu sau Sùng Hắc Hổ dẫn 3.000 phi hổ binh tới tăng viện. Lỗ Hùng lúc này mới chợt hiểu, trong lòng không khỏi đối với Diệp Huyền thần cơ diệu toán càng thêm khâm phục. Mà khi lấy được đệ đệ Sùng Hắc Hổ tiếp viện sau đó, ngày thứ 2, Sùng Hầu Hổ liền không nhịn được lần nữa đi tới Ký Châu dưới thành nạch chiến 2 lần sau khi đại bại lại dám lần nữa nạch chiến. Hắn sức lực chính là Sùng Hắc Hổ. Nguyên lai, Sùng Hắc Hổ tại khi còn nhỏ sau đã từng bái nhập một tên tiệt giáo chân nhân môn hạ tu đạo. Nhưng là người trong tu hành, có lẽ thần thông không lớn, thế nhưng đối phó người bình thường nhưng là dư giả. Mà nghe nói Sùng Hắc Hổ tới tiếp viện Sùng Hầu Hổ, Diệp Huyền không khỏi cũng tới một tia hứng thú, bởi vì hậu thế có một loại ý kiến, Sùng Hắc Hổ chính là tiệt giáo môn nhân. Vì vậy, nghe nói Sùng Hầu Hổ lần nữa đi Ký Châu dưới thành nạch chiến, Diệp Huyền liền cùng Lỗ Hùng lại đốt lên 3.000 binh mã đi trước xem cuộc chiến. Chỉ là, làm Diệp Huyền cùng Lỗ Hùng đi tới Ký Châu bên ngoài thành cách đó không xa lúc, lại phát hiện có thể là Tô Hộ cũng biết Sùng Hắc Hổ lợi hại. Hôm nay đối mặt Sùng Hầu Hổ nạch chiến, Tô Hộ nhưng là đóng chặt cửa thành. Cho dù Sùng Hầu Hổ gọi người mắng trận, hắn cũng không chút nào nghênh chiến ý tứ. Chỉ là, đối mặt với Sùng Hầu Hổ dưới quyền sĩ tốt chửi bậy, Tô Hộ có thể bảo trì bình thản, cũng không đại biểu người khác cũng có thể bảo trì bình thản. Tô Hộ con trai trưởng Tô Toàn Trung chính là huyết khí phương cương tuổi tác, liên tục lưỡng tràng đại thắng, càng làm cho hắn ham hở. Cho nên, lúc này đối mặt với Sùng Hầu Hổ dưới quyền sĩ tốt chửi bậy, hắn làm sao nhịn được. Vì vậy, nghe được Sùng Hầu Hổ dưới quyền sĩ tốt nặng nề không nói nổi từ sau đó, Tô Toàn Trung nhưng là không để ý Tô Hộ tướng lệnh, tự nhận được 3.000 binh mã ra khỏi thành nghênh chiến. lãnh binh ra Ký Châu thành. Tô Toàn Trung cũng không đợi dưới quyền sĩ tốt sửa lại trận hình, trực tiếp thúc ngựa tiến lên quát lên: "Sùng Hầu Hổ, ngươi người này, hai ngày trước tiểu gia ta đưa ngươi kia lưỡng chàng đại bại, ngươi còn không có nếm đủ chưa? Dưới mắt lại tới tìm chết." Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ sắc mặt giận dữ, chính muốn nói, nhưng nhìn Sùng Hắc Hổ đưa tay ngăn cản huynh trưởng, cưỡi thú mắt vàng chói lửa tiến lên phía trước nói: "Ngươi kia em bé, chớ có khẩu xuất cuồng ngôn, gọi ngươi phụ thân đi ra cùng ta trả lời, tránh cho đao kiếm vô tình, hỏng rồi tính mạng ngươi nhưng là không đẹp." Nhưng mà, Tô Toàn Trung thiếu niên tính khí, lại gần đây đắc thắng, chính là hăm hở lúc, sao chịu bỏ qua. Nhìn đến Sùng Hắc Hổ tiến lên, Tô Toàn Trung cũng là không chút khách khí mắng: "Sùng Hắc Hổ, niệm ở cha ta cùng ngươi là cố giao phân thượng, ngươi bây giờ lui binh nhưng cũng còn kịp. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, cẩn thận đao kiếm không có mắt, đến lúc đó tiểu gia ta lấy tính mạng ngươi, nhưng là hối hận đã muộn rồi." Nghe được Tô Toàn Trung nói như vậy, xa xa xem cuộc chiến Diệp Huyền không nhịn được cười đối với bên người Lỗ Hùng đạo: "Tiểu tử này, ngoài miệng thật đúng là không để lại đức. Sùng Hắc Hổ ta nhớ được là Tô Hộ cố giao chứ?" Lúc này, cho dù Sùng Hắc Hổ xem ở Tô Hộ phân thượng không lấy tính mệnh của hắn, tiểu tử này nhưng cũng không tránh khỏi muốn nếm chút khổ sở rồi. Trên thực tế cũng chênh lệch không bao nhiêu, mặc dù Sùng Hắc Hổ cùng Tô Hộ chính là cố giao, hơn nữa hắn tính tình cũng không tệ. Thế nhưng nghe được Tô Toàn Trung mở miệng một tiếng "tiểu gia ta", còn nói muốn lấy tính mệnh của hắn, Sùng Hắc Hổ coi như là tính tình khá hơn nữa cũng người không biết nổi giận mắng: "Tiểu súc sinh, ta và ngươi phụ thân bình bối luận giao thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào. Chỗ này dám vô lễ như thế, sẽ để cho ta thay ngươi phụ thân giáo huấn ngươi một chút." Dứt lời, liền thúc dục dưới quần thú mắt vàng chói lửa, huy động trong tay Trạm Kim Phủ hướng Tô Toàn Trung vỗ mặt chém tới. Mà Tô Toàn Trung bị Sùng Hắc Hổ mắng to một trận, trong lòng cũng là nộ khí bay lên, lúc này giơ lên trong tay họa kích không yếu thế chút nào nghênh đón. Chỉ là, hai người giao chiến, Tô Toàn Trung trời sinh vũ dũng, võ nghệ kinh người, mà Sùng Hắc Hổ dù sao không phải là một cái thuần túy võ tướng. Vì vậy, hai người giao chiến số hợp, liền sắp không chống đỡ được nữa. Sùng Hắc Hổ than thầm một tiếng: "Tướng môn hồ tử", vội vàng thúc dục dưới quần thú mắt vàng chói lửa kéo dài khoảng cách. Mà nhìn đến Sùng Hắc Hổ chống đỡ hết nổi rút đi, Tô Toàn Trung không khỏi mặt lộ vẻ châm chọc: "Ta nghe phụ thân nói ngươi như thế nào? Nguyên lai cũng chỉ là một có tiếng không có miếng hạng người. Đã như vậy, vậy thì ngoan ngoãn lãnh cái chết đi." Dứt lời, lại dục ngựa hướng Sùng Hắc Hổ đánh tới. Thấy vậy, Sùng Hắc Hổ sắc mặt biến thành màu đen, quát lên: "Tiểu súc sinh, ta cho cha ngươi mặt mũi, không muốn thương tổn ngươi, ngươi lại còn coi ta dễ bắt nạt không được." Nói xong, cũng không lưu tay nữa, đưa tay gỡ xuống phía sau một cái hồ lô đỏ, để lộ hồ lô nắp, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy trong hồ lô một bên một đạo khói đen toát ra, tan ra như võng la, lớn nhỏ trong khói đen có ê a tiếng, già thiên chiếu ngày bay tới, chính là Thiết Chủy Thần Ưng, há miệng ra, vỗ mặt đột nhiên tới. Tô Toàn Trung chỉ là một người phàm tục, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đủ loại dị thuật. Đột gặp này biến, dưới sự ứng phó không kịp, vội vàng dùng họa kích bảo vệ thân hình, nhưng mà ngồi xuống bảo mã nhưng che chở chi không kịp. Bị thần ưng đem mắt đầy miệng bị thương, mã bị đau, nhảy bật lên, Tô Toàn Trung bận bịu ngăn cản Thiết Chủy Thần Ưng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời rơi xuống dưới ngựa. Nhìn rơi xuống dưới ngựa Tô Toàn Trung, Sùng Hắc Hổ lạnh lùng hừ một cái, phân phó trái phải: "Bắt lại cho ta, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều." Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.